Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Phương Vân cúi đầu, đã thấy cường giả man hoang Sa Ma Kha đang hướng về Phá Tà Phiên Phiên trên đá lao tới. Muốn chết? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt xẹt qua một tia sát khí, thân hình gập lại, cánh phải dùng tốc độ như điện xẹt, xẹt qua lồng ngực Sa Ma Kha. Chỉ nghe xẹt một tiếng, máu tươi bắn ra, Sa Ma Kha tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị cánh phải hàm chứa không gian chi lực mãnh liệt của Phương Vân cắt thành từng mảnh nhỏ. Dầm, khi Phương Vân xẹt qua đá ngầm đánh chết Sa Ma Kha, một bóng đen khổng lồ phát ra một tiếng rít gào dữ tợn, từ sâu dưới biển phá nước mà ra, một ngụm hút về Phá Tà Phiên Phiên trên đá ngầm. Hải thú này đúng là Bắc Minh bá chủ biển sâu đã từng đem lâu thuyền sắt thép của Kế Đô công chúa ném đi. Tam hoàng tử từ một đạo ý thức trên người bá chủ biển sâu này, cảm ứng được nguy cơ của A Địch Quải cùng A Y Tây Mộc, lập tức xa xa khống chế hung thú biển sâu Bắc Minh này, hút về phía Tà Phiên Phiên, nhằm mục đích vây ngụy cứu triệu. Ông, hư không rung động, cái đầu cực lớn của côn bằng từ trong hư không nhô ra. Một đôi mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào hung thú trong nước, ngay cả lâu thuyền sắt thép cũng có thể lệ. Bắc Minh bá chủ cao mấy vạn trượng này, trong tích tắc cảm giác được khí tức côn bằng, toàn thân run rẩy, đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Côn bằng xuất phát từ Bắc Minh, bản thể là côn, vốn là một trong bá chủ mạnh mẽ nhất Bắc Minh. Trước khi hóa thân thành chim, thoát ra khỏi Hải Dương thì tại Bắc Minh, chính là một bá chủ, tính tình cực kỳ hung hãn. Tiểu bá chủ Bắc Minh này, hiển nhiên là cảm nhận được khí tức vị bá chủ viễn cổ Bắc Minh này, hết sức sợ hãi. Côn bằng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Bắc Minh bá chủ trong Hải Dương này, đột nhiên miệng mở ra, phát ra một cỗ hấp lực cường đại lập tức đem hung thú dài mấy vạn trượng này, tính cả hàn khí mênh mông nó hắn phát ra, cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Hung thú này tuy dài mấy vạn trượng, nhưng côn bằng hai cánh triển khai đã hơn 300 dặm. Muốn nuốt một hung thú như vậy, căn bản không cần tốn nhiều sức. Ông, một món pháp khí bằng ngón tay cái, gào thét mà lên, từ trong miệng côn bằng phun ra, hóa thành bốn tòa núi cực lớn, hô ở trên đỉnh đầu Tà Phiên Phiên, lại phun ra một ngụm tinh khí. Phương Vân dương cánh hướng về phía hai người đuổi theo. Bị Sa Ma Kha cùng hải tộc Tam Hoàng tử trì hoãn như vậy, Triệt Lý Cát cùng Khố Nhĩ Ban phân biệt hộ tống chủ từ mình, hướng về hai phương hướng, đều tự trốn ra mấy ngàn dặm. Thời khắc sinh tử, cũng bất chấp chân khí tiêu hao. Phương Vân trong đầu hơi suy nghĩ, lập tức hướng về phía Triệt Lý Cát cùng A Địch Quải chạy trốn đuổi theo. Tu vi võ đạo tăng lên, mang đến không chỉ là lực lượng thăng lên. Phương Vân hiện tại có thể từ trong hư không tiếp thu lấy tin tức, so với trước kia cường đại hơn không ít. Loại chuyện này cưỡng bức phụ nữ này, mặc kệ hải tộc Tam Hoàng tử, A Địch Quải hay A Y Tây Mộc, đều cũng không cho rằng chuyện này có gì lớn, cho nên cũng không có cố ý giấu đi tin tức mình lưu lại ở trong hư không. Phương Vân bất quá chỉ nấn ná một lát, đã từ tin tức lưu lại trong hư không, đem sự tình trải qua tra ra rõ ràng. So với đám người hoàng tử Di Hoang A Y Tây Mộc, thì A Địch Quải hiển nhiên càng thêm đáng giận. Bú! Phương Vân tâm niệm vừa động, lập tức phát động không gian chi lực của côn bằng. Khoảng cách mấy ngàn dặm, thoáng một cái đã qua. A Địch Quải bị cường giả tứ cực ma tông Triệt Lý Cát chộp vào trong tay, chạy ra hơn 2.000 dặm, vừa mới thở phào một hơi, đột nhiên thấy sau lưng mây trời quay cuồng, dợp trời dợp đất, lập tức sợ tới mức vong hồn đều bốc lên. Hắn đến đó, Triệt Lý Cát trong lòng cũng đã chấn động. Hắn mặc dù là cảnh giới thiên trùng tam phẩm, nhưng luận lực lượng chỉ có hơn tứ thập, 40 thiên long chi lực, thua xa người ở sau lưng này. Luận khống chế lực lượng không gian, cũng chỉ là sơ bộ tiếp xúc không gian chi lực, so với côn bằng khống chế điều khiển không gian chi lực, giống như là đưa tay lên xem chỉ tay vậy. Bất luận là chiến, là trốn, tất cả đều không phải là đối thủ vị sát thần sau lưng này. Triệt Lý Cát mí mắt giật lên, trận đuổi giết này tới quá đột nhiên. Trong không hiểu lại trêu chọc một cường địch như vậy, thật sự là phi thường không đáng. Nếu không phải A Địch Quải khống chế không nổi sắc tâm của mình, thì làm sao lại bị như vậy? Hẳn lúc này, thật có loại xúc động muốn đem A Địch quải vứt cho Phương Vân. Đại hoàng tử, người chạy mau, ta tới ngăn hắn lại. Triệt Lý Cát đột nhiên bắt lấy A Địch quải nói. A Địch quải trong lòng cực kỳ cảm động. Vào thời điểm này Triệt Lý Cát lại còn ghi nhớ chính mình, thật sự là phi thường khó được. Ừm, Triệt Lý Cát, ta sẽ ghi nhớ ngươi. A Địch quải vốn muốn nói chút ít lời chối từ, nhưng ngẫm lại đại nạn lâm đầu, vẫn là chạy trốn quan trọng hơn. Ừm, ngươi đi đi. Triệt Lý Cát bắt lấy A Địch quải đột nhiên vứt ra ngoài. A Địch quải càng cảm động, nhưng mà ngoài cảm động ra, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Hung thần đằng sau kia có thể thao túng không gian chi lực, nếu như ngự không phi hành, người ta một cái lập lòe, lập tức đã đuổi theo, chẳng phải là vẫn trốn không thoát. Nghĩ tới đây, A Địch quải lập tức hiểu được, đang muốn nhắc nhở Triệt Lý Cát, để cho hắn dùng không gian chi lực, đem mình đưa đi, nhưng vừa quay đầu lại, lập tức đã nhìn thấy Triệt Lý Cát hướng về một phương hướng khác bay đi, dưới chân đạp mạnh, một tầng không gian rung động hiện ra, lập tức biến mất không thấy. A Địch quải thấy một màn như vậy, cả kinh con mắt đều muốn rơi ra, tiếp đó kịp phản ứng, lập tức chửi ầm lên, Triệt Lý Cát, tên khốn kiếp ngươi, sẽ chết không yên lành, điện hạ, không oán ta được, muốn trách trì trách ngươi bị ma quỷ ám ảnh, nhìn chứng cô gái kia, ta đi trước, ngươi bảo trọng. Thanh âm hộ pháp tứ cực ma tông Triệt Lý Cát, nhanh chóng biến mất ở trong hư không, để mạng lại. Thanh âm ầm ầm, giống như lôi đình, từ xa truyền đến. Mây đen cuồn cuộn trong nháy mắt đã trải đến đỉnh đầu A Địch quải. Một điều chảo đen kịt như mực, sắc bén như thép, đột nhiên từ trong hư không thò ra, chụp về phía A Địch quải. A Địch quải nhìn sang chảo thế còn lớn hơn quả núi này, sắc mặt một mảng trắng bệch. Hắn mặc dù có hơn nhị thập 20 thiên long chi lực, nhưng đối mặt với Phương Vân hóa thân côn bằng, khoảng chừng ngũ thập tứ, năm tư thiên long chi lực, điểm lực lượng ấy căn bản là không đủ xem. Bất kể là chạy trốn hay liều mạng, ở trước mặt loại chênh lệch cực lớn này, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Xong rồi, không ngờ, lại có thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Hơn nữa ngay cả ai giết ta cũng không biết. A Địch quải trong mắt một mảng tuyệt vọng, mắt thấy A Địch quải muốn chết ở dưới chảo của Phương Vân, đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn, trầm trọng, từ ở chỗ sâu trong không gian truyền đến, thanh âm ầm ầm giống như tiếng sấm, hạ thủ lưu tình. Theo đạo thanh âm này phát ra, không gian vỡ ra, một cánh tay trắng thon dài, mang theo lôi vân cuồn cuộn, từ trong khe hở thò ra, một chưởng vỗ lên trên chảo của côn bằng. Một cỗ lực lượng cực lớn từ trên cánh tay truyền đến, mang theo một cỗ lực lượng lôi điện, chảo của Phương Vân thò ra bị cỗ lực lượng này cản trở lại. Nương điểm ấy thời gian, một bàn tay khổng lồ một phát bắt được đại hoàng tử A Địch quải liền muốn hướng về chỗ sâu trong không gian biến đi. Muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, một bàn tay thần ma trắng bệnh như ngọn núi, từ giữa không trung duỗi ra, chụp vào trong thông đạo không gian, đã muốn đem A Địch qua bắt ra người trẻ tuổi, thối lui đi, người này, ngươi không nên giết. Trong thanh âm ầm ầm, một bàn tay khổng lồ cuốn ra bên ngoài, liền đem đại lực thần ma trưởng của Phương Vân phát ra ngăn lại. Giết hay không? Không phải do ngươi. Trong tiếng cười lạnh, đại lực thần ma trưởng Phương Vân phát ra đột nhiên vỡ tung, một đạo kiếm quang từ trong cánh tay bay ra, như điện xẹt lướt về phá A Địch quải. Kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. A Địch quải ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, đã bị Phương Vân dùng nhất mạch ngự kiếm thuật chém rụng đầu. Một cỗ máu tươi lập tức từ trong cổ phun ra. Tồn tại ở chỗ sâu trong không gian phát ra một tiếng tức giận, trong trầm mặc ngắn ngủi đột nhiên thanh âm hung ác nói, người trẻ tuổi, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thanh âm vừa dứt, không nói hai lời, cánh tay thu hồi, ngay cả thi thể A Địch quải cũng không thu, trực tiếp lấp đầy thông đạo không gian, biến mất không thấy. Cái này xem như uy hiếp sao? Ta sẽ sợ ngươi sao? Phương Vân cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Đối phương bản thể rõ ràng cho thấy ở tại địch hoang, một đạo trưởng lực cách mấy vạn dặm, không ngừng suy yếu, còn có thể cùng mình ngang nhau, thực lực mạnh không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Phương Vân sao sẽ sợ hắn? Trong thiên hạ, nhân tài đông đúc, nhưng luận tu vi võ đạo nhanh chóng, có thể so sánh qua hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn tuy hiện tại tu vi còn xa không phải đối thủ của đối phương, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, đạt tới thiên trùng cảnh, đem thực lực côn bằng hoàn toàn thi triển ra, thì đối đầu cũng không phải là đối phương phóng lời hung ác đuổi giết mình, mà là chính mình đuổi giết hắn. Một ngày như vậy, cũng không quá xa xôi. Dầm, Phương Vân chân khí cuộn lên, liền đem đầu của A Địch quải từ trên mặt lên cuốn lấy. Hắn hôm nay thực lực tăng nhiều, động tác kế tiếp của hắn chính là phong hầu. Một cái đầu của A Địch quải, đủ để cho hắn tích lũy chiến công đủ để phong hầu. Hiện tại, cũng nên tiêu diệt mấy vị di hoang kia. Phương Vân thân hình chấn động, một lần nữa thi triển côn bằng thiên phú, tung hoành mấy ngàn dặm, hướng về phía A.I. Tây Mộc cùng A.I. Cổ Lệ biến mất đuổi theo. Nhưng mà, bay qua mấy ngàn dặm, A.I. Tây Mộc cùng A.I. Cổ Lệ vẫn biến mất vô tung, giống như trống không tan biến mất vậy. Phương Vân đương nhiêu sẽ không tin tưởng, tên cường giả thiên trùng tam phẩm kia, có thể mang theo hai người nhanh như vậy biến mất. Luận không gian qua lại cực nhanh, bọn họ lại làm sao có thể nhanh hơn được côn bằng. Phương Vân con mắt nhắm lại, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ, xem ra là có cường giả di hoang đem bọn họ tiếp đi rồi. Tính gì, A Địch quải cũng đã giết, cứ để bọn chúng thoát được một mạng. Trước sau chỉ một lát, hoàng tử, công chúa, còn có các cường giả địch hoang, di hoang, man tộc, hải tộc, liên tục bị Phương Vân lớp giết lớp trốn. Trở về xem Tả Phiên Phiên ra sao. Phương Vân tâm niệm vừa truyền, lập tức bay trở về dạng đá ngầm. Hai cánh vừa thu lại, khôi phục nhân thân, hạ xuống trên đá ngầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, nhất thể song diện trên đá ngầm, một bóng người mảnh mai ngồi ôm gối run run, tựa như bị hù sợ. Phương Vân đứng ở trên đá ngầm, nhìn sang thiếu nữ một đầu tóc dài đen kịt, trong lòng thở dài một tiếng. Nếu không phải trong cơ thể đối phương còn giữ tinh thần lạc ấn của mình, hắn cũng không dám xác nhận cô gái trước mắt này chính là Tả Phiên Phiên. 36 tầng thiên cương thế giới, nhìn thấy ảo cảnh tựa như biến thành sự thật. Mặc dù còn không có nhìn thấy gương mặt của Tả Phiên Phiên, nhưng chỉ bằng vào khí tức quen thuộc mà nàng toát ra hiện tại, Phương Vân cũng đã phân biệt ra, trước mắt Tả Phiên Phiên đột nhiên đã biến thành Tả Phiên Nhiên. Cùng là một người, lại sinh ra hai diện mạo, lưỡng loại tu vi võ đạo khác nhau, hai loại tính cách khác nhau. Phương Vân tuy không rõ tất cả những gì trước mắt này là làm sao mà phát sinh, nhưng mà cái này quả thật đã phát sinh ở trên người Tả Phiên Phiên. Trên đá ngầm phá trước, Tả Phiên Phiên tựa như nghe được động tĩnh sau lưng, thân hình cứng đờ. Đợi hồi lâu, không có động tĩnh, rốt cuộc nhìn không được quay đầu lại nhìn trong tích tắc, lộ ra khuôn mặt như đóa hoa lên dưới mưa, đập vào trong tầm mắt của Phương Vân. Khuôn mặt này, tràn đầy kinh hãi, tựa như một con nai con gặp kinh sợ. Quả nhiên như thế, nhìn thấy khuôn mặt này, Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng nói. Biến hóa không chỉ là tóc, còn có mặt mũi nữa. Khuôn mặt trước mắt này, chính là thiên ma công chúa Tả Phiên Nhiên. Phương Vân mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng chính thức nhìn thấy bộ dạng này vẫn nhìn không được giật giật con mắt. Trách không được thiên ma công chúa chưa từng đề cập qua, nàng có một tỷ tỷ. Cũng trách không được, thiên ma công chúa vừa đi, tỷ tỷ của nàng Tả Phiên Phiên đã tới. Thì ra thiên ma tông chủ chỉ có một người con gái. Tả Phiên Phiên chính là Tả Phiên Nhiên. Tả Phiên Nhiên chính là Tả Phiên Phiên. Hai người cho tới bây giờ đều là một người. Thiên ma công chúa vốn là vẻ mặt lo lắng hãi hùng, bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt Phương Vân, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn ngạc nhiên, thật giống như là nhìn thấy thân nhân thân nhất vậy. Phương Vân, thiên ma công chúa hô nhỏ một tiếng, bỗng nhiên từ trên đá ngầm đằng không bay lên, giống như một con chim yến nhập vào trong ngực Phương Vân. Hai cánh tay trắng nón đưa lên, đã ôm chặt lấy cổ của Phương Vân. Phương Vân, ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vừa rồi thật là đáng sợ. Ta rõ ràng còn đang ở Thiên Ma Sơn. Không biết là ai đột nhiên đưa ta đến nơi này. Vừa rồi những người vây quanh ta, thật là đáng sợ. Thiên ma công chúa thân hình phát run, tựa như đã bị kinh hãi không ít. Phương Vân nhìn không được mở chừng hai mắt, trí nhớ của thiên ma công chúa tựa như còn dừng lại cách hơn một tháng. Cô thật cái gì cũng không nhớ rõ sao? Phương Vân nhìn không được khó nhọc hỏi. Thiên ma công chúa lắc đầu, ta không biết. Ta vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện mình ở trên hải dương. Chung quanh không có một người nào quen biết. Không cần lo lắng, không có việc gì, ta sẽ dẫn cô trở về. Phương Vân vỗ vỗ phía sau lưng thiên ma công chúa, an ủi. Nhưng trong lòng lại có sự đăm chiêu khác. Sự tình phát sinh ở trên người thiên ma công chúa, thật sự là quá quỷ dị. Nhất thể lưỡng diện, một cái lãnh khốc ngang ngược, một cái thẳng thắn đáng yêu. Với tính tình của thiên ma công chúa, vốn cũng không trở thành như thế. Nhưng mà, mặc cho ai tỉnh, phát hiện đột nhiên xuất hiện ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Hơn nữa chung quanh là một mảng biển rộng mênh mông, ngay cả lục địa cũng nhìn không thấy, thì cũng sẽ bị kinh hãi. Huống chi, nàng dù sao chỉ có tu vi cấp tinh phách, bên người vây quanh một đám cường giả lạ lẫm thiên tượng đỉnh phong, thiên trùng. Bất luận là ai, đều có thể đơn giản một ngón tay bóp chết nàng. Cảm thấy hoảng sợ cũng là bình thường. Thiên ma công chúa cũng không biết, côn bằng kia chính là Phương Vân biến thành. Còn tưởng rằng Phương Vân là trùng hợp xuất hiện, vừa ôm lấy Phương Vân, vừa tự thuật sợ hãi trong lòng. Loại tâm tình này cũng như là trong nghịch cảnh, gặp được một cọng cỏ cứu mạng vậy. Phương Vân nhìn nàng hồi lâu, mới khiến cho nàng tỉnh táo lại. Hiện tại chúng ta là đang ở đâu? Thiên ma công chúa hỏi. Ở Nam Trung Thổ Thần Châu, ước chừng 8-9 nghìn dặm trên hải dương, Phương Vân nói. A, thiên ma công chúa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không cần phải lo lắng, ta rất nhanh sẽ mang cô trở về, Phương Vân nói. Thiên ma công chúa trầm mặc không nói, trên khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đúng rồi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương Vân mỉm cười nói, còn nhớ côn bằng vừa rồi xuất hiện không? Đó chính là ta. A, thiên ma công chúa một lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi, lúc này mới đem Phương Vân xuất hiện, cùng côn bằng kia liên lạc cùng một chỗ. Nàng ngắm nhìn Phương Vân, nhìn không được nói, ngươi tại sao đột nhiên lợi hại như vậy? Chuyện này, nói rất dài dòng, sau này sẽ nói cho cô biết. Phương Vân khoát tay áo, không muốn nhiều lời. Nếu như là Tạ Phiên Phiên ở đây, căn bản là không cần hắn giải thích quá nhiều. Nhưng mà thiên ma công chúa mà nói, nàng ngay cả mình tại sao xuất hiện ở đây cũng không rõ ràng, cùng nàng giải thích thế nào cũng giải thích không rõ. Cô có phải có một tỷ tỷ gọi là Tạ Phiên Phiên hay không? Phương Vân do dự một chút, rốt cuộc vẫn quyết định đi thẳng vào chủ đề. Làm sao ngươi biết? Tạ Phiên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mắt kinh ngạc nói, ta nhớ ta hình như chưa từng đề cập qua với ngươi. Phương Vân trong lòng lắc đầu, thầm nghĩ, ta không chỉ biết rõ, hơn nữa đã sớm gặp qua. Mà người kia cũng chính là cô. Hắn cũng không trả lời vấn đề của thiên ma công chúa, ngược lại nói, cô có nhớ lần cuối cùng cô cùng tỷ tỷ gặp mặt một chỗ là lúc nào hay không? Tạ Phiên Nhiên cúi đầu xuống, lắc đầu, tùy ý để tóc đen nhánh tù xuống, không có. Cha cùng mẹ ta đều nói với ta, nói ta có một tỷ tỷ gọi Tạ Phiên Phiên, nhưng mà ta từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua nàng. Ta cảm thấy được mọi người là theo trêu chọc ta, cũng không tin là thật, cho nên cũng không có đề cập qua với ngươi. Nhưng mà cái gì? Phương Vân trong nội tâm khẽ động, lập tức hỏi tới. Nhưng mà, ta thường xuyên có loại cảm giác mơ hồ, tựa như đã từng cùng nàng gặp qua. Nàng có mái tóc màu bạc, đối với người khác rất lãnh khốc, nhưng đối với ta rất tốt. Loại cảm giác này rất mơ hồ, giống như nằm mộng vậy. Ta chỉ có thể nhớ rõ loại cảm giác này, nhưng chúng ta là gặp mặt ra sao, ở nơi nào, nói qua cái gì, lại hoàn toàn không nhớ rõ. Tạ Phiên Nhiên lộ ra vẻ nhớ lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phương Vân trong lòng giật mình, trách không được nàng cũng không đề cập qua. Cảm tình chính nàng cũng có hoài nghi. Chuyện này, cha mẹ cô nói với cô thế nào? Phương Vân hỏi. Hiểu con không ai bằng cha mẹ. Chuyện Tạ Phiên Nhiên, vợ chồng Thiên Ma Tông không có khả năng không biết. thái độ của bọn họ tại chuyện này phi thường quan trọng. Bọn họ trước kia nói với ta rất nhiều, về sau, thấy ta không tin thì không nói nữa. Ta phát hiện mỗi lần ta gặp tỷ tỷ của ta, đều chóng mặt mê một đoạn thời gian rất dài. Ban đầu thì còn có quy luật, nhưng ta càng lớn, càng không có quy luật. Cha ta nói, ta mắc phải một loại bệnh, cho nên thường cách một đoạn thời gian, ta đều phải quay về Thiên Ma Sơn, để cho phụ thân ta thay ta chữa bệnh. Phương Vân nghe vậy trong lòng hiểu rõ chân tướng chuyện này, vợ chồng Thiên Ma Tông chủ hẳn là rõ như lòng bàn tay, cô có phải mỗi lần phát bệnh mới mơ hồ có cảm giác, giống như gặp qua tỷ tỷ cô hay không, mà lúc bình thường thì chưa từng gặp qua. Phương Vân hỏi, làm sao ngươi biết? Tả Phiên Nhiên kinh ngạc nhìn Phương Vân. Phương Vân trong lòng tự nhủ, ta không những biết, hơn nữa còn hiểu so với cô còn rõ hơn nhiều. Chuyện này, cha mẹ cô giải thích thế nào? Phương Vân vẫn không có trực tiếp trả lời nàng. Cha ta nói, tỷ tỷ kia của ta đang tu luyện một môn tuyệt học, thời gian rất gấp, chậm trễ không được, cho nên rất ít trở lại tông. Chỉ là mỗi lần biết ta sinh bệnh, đều cấp tốc chạy về trong tông, cùng cha mẹ thay ta chữa bệnh. Nàng giống như truyền thừa một tông phái, phi thường nghiêm ngặt. Sư môn trưởng lão đối với nàng hà cấm túc lệnh, ngoại trừ thay ta chữa bệnh, lúc khác, không được xuống núi. Phương Vân tức cười không nói gì, gừng càng già càng cay. Vợ chồng Thiên Ma Tông chủ cũng có thể tìm ra được cái cớ như vậy. Cô tin chứ? Ta không biết, nhưng mà, xác thực là mỗi lần phát bệnh, mới cảm giác hình như gặp qua tỷ. Mẹ ta kể chúng ta còn chơi rất vui vẻ, chỉ có điều, bởi vì ta phát bệnh, cho nên không có trí nhớ, Tạ Phiên Nhiên nói. Phương Vân một lần nữa tức cười, lấy cớ này đúng là làm cho người ta không nói được lời nào, cũng phản bác không được. Ta mỗi lần phát bệnh, đều mất trí nhớ một thời gian ngắn. Có khi, còn có thể xuất hiện ở địa phương khác, mặc quần áo ta không quen thuộc. Ta mới đầu rất tức giận, tưởng ai vụng trộm thay cho ta. Về sau, Lan Nha đầu các nàng nói, thật ra là chính ta đổi. Chỉ có điều, bởi vì ta bị bệnh, cho nên không nhớ rõ. Hì hì, có lẽ, ta thật bệnh rất nghiêm trọng, Thiên Ma công chúa cười nói. Tuy có tiếng cười, nhưng lại không nhiều vui vẻ. Phương Vân trong lòng cũng đại đế có thể nhận thức cảm thủ của nàng. Nhất thể song diện, người ở bên ngoài thoạt nhìn không sao, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, thường cách một đoạn thời gian, xuất hiện ở một nơi lạ lẫm, đánh mất một đoạn trí nhớ, nhưng cũng không phải là chuyện tốt gì. Thiên Ma công chúa tuổi cũng không nhỏ, dùng năng lực của vợ chồng Thiên Ma tông chủ, có thể trị được chỉ sợ đã sớm trị. Xem ra, chuyện này, ta cũng nhúng tay không được. Phương Vân cũng có lòng muốn giúp một tay, nhưng mà, hắn còn biết mình có bao nhiêu phân lượng. Thiên Ma tông chủ cũng làm không được, với năng lực của hắn, chỉ sợ càng thêm không có cách nào. Phương Vân, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết ta có một tỷ tỷ, ngươi có phải đã gặp tỷ hay không? Thiên Ma công chúa mặt đầy chờ mong nói. Phương Vân do dự một chút, vô ý thức đã muốn giấu giếm xuống dưới. Dù sao, ngay cả cha mẹ của nàng cũng không nguyện nói cho nàng biết. Nhưng mà, nhìn thấy khuôn mặt đầy chờ mong của nàng, rốt cuộc vẫn có chút không đành lòng. Chuyện này, bất luận là tốt hay xấu, Thiên Ma công chúa là người trong cuộc, hẳn là có tư cách biết. Dù sao, vợ chồng Thiên Ma tông chủ làm như vậy, có lẽ hoàn toàn là vì Thiên Ma công chúa. Nhưng có khi, vì quan tâm bảo vệ, đối với Tạ Phiên Nhiên mà nói, cũng không nhất định là chuyện tốt. Ta xác thực gặp qua, tóc dài màu bạc, tính cách rất lạnh, thích dùng kiếm. Phương Vân nói, không sai, không sai, chính là như vậy. Thiên Ma công chúa liên tục gật đầu, vẻ mặt chờ mong, tỷ ấy ở nơi nào? Ngươi gặp qua tỷ ở đâu? Ở tại. Phương Vân miệng mở ra, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp, xuyên thấu hư không, rơi vào trong tai Phương Vân, không nên nói với nó. Nó chịu không được kích thích. Chúng ta trước kia cũng có đề cập qua với nó. Nó khi đó hôn mê 3 ngày 3 đêm, còn mà liên tục phát sốt. Chân khí đều không có tác dụng. Phương Vân trong lòng cả kinh, Thiên Ma Tông chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, Kế Đô cùng Tiêu Tiêu. Phương Vân tuy chưa từng gặp qua Thiên Ma Tông chủ, cũng chưa từng nghe qua thanh âm của hắn, nhưng từ nội dung lời nói của đối phương, cũng đã biết thân phận của đối phương. Vị tông chủ này cách xa hơn vạn dặm, đem thanh âm vượt hải dương mà tới. Phần năng lực này, quả thực kinh người. Nhưng mà, Phương Vân cũng không có loại bản lãnh này, đem thanh âm của mình xuyên thấu hơn vạn dặm, bay đến Thiên Ma Sơn. Là ta Thiên Ma Tông chủ tựa như hiểu rõ Phương Vân trong lòng đang suy nghĩ gì, khẳng định nói. Chuyện hôm nay, ta nhận ngươi một nhân tình, về phần Phiên Nhiên, ta sẽ xử lý. Sau này nếu có cơ hội, ngươi không ngại đến Thiên Ma Sơn, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả chân tướng. Phương Vân, ta trong tông công việc bề bộn, chuyện Phiên Nhi ta giao cho ngươi. Thanh âm Thiên Ma Tông chủ vừa dứt, lập tức biến mất vô tung. Phương Vân im lặng không nói gì, công lực của hắn không đủ, rất nhiều sự tình, không thể cách xa ngàn dặm, hỏi thăm Thiên Ma Tông chủ, vị tông chủ này đi cũng quá nhanh. Cái gì mà trong tông công việc bề bộn, sao nghe cũng giống như lấy cớ, giống như đem gánh nặng chút qua, đem Tả Phiên Nhiên giao cho hắn, nhân tình thật lớn. Phương Vân ung dung nói dối Tả Phiên Nhiên một lần, đổi lấy một cái nhân tình của Thiên Ma Tông chủ, thật đúng là có lợi. Nhưng mà, xem thế nào, cũng giống như Thiên Ma Tông chủ cố ý tặng một cái nhân tình cho mình. Với khả năng tông chủ một phái, không đạo lý, có thể ngàn dặm truyền âm, không thể ngàn dặm xuất công, cứu con gái của mình. Phương Vân, ngươi tại sao không nói? Ở một bên, Tả Phiên Nhiên kinh ngạc nói. Nàng chỉ thấy Phương Vân nói một nửa, đột nhiên không nhúc nhích. Ha ha, ta nói là nàng đã rời đi, Phương Vân nói. Thiên Ma Tông chủ đã nói không thể để cho nàng biết, tất nhiên không cho nàng biết vẫn tốt hơn. Ta đưa cô rời khỏi đây. Phương Vân bay lên trời, giữa không trung thét dài một tiếng, hai cánh triển khai, che hơn 300 dặm, dấy lên sóng gió đầy trời. Mây trôi nồng đậm mãnh liệt bành trướng, một cỗ chân khí phát ra. Phương Vân lập tức đem Thiên Ma công chúa đưa lên trên lưng, hai cánh chấn động, nhắm về phía trung thổ thần châu bay đi. Trên Thiên Ma Sơn, vợ chồng Thiên Ma Tông chủ đang khoanh chân ngồi. Làm sao vậy? Khi Thiên Ma Tông chủ mở mắt ra, mỹ phụ nhân ở một bên vội vàng hỏi. Không có việc gì, tiểu tử kia quá lỗ mãng. May mà, ta dùng tiên thiên thuật số thôi diễn Phiên Nhi. Sớm biết rằng một màn này, Thiên Ma Tông chủ mỉm cười nói. Phương Vân trên người có nho ra khí vận duy trì, rất khó suy tính tương lai của hắn. Nhưng mà, Thiên Ma Tông chủ chính vốn là không cần phải đi suy tính Phương Vân. Hắn chỉ cần dùng tiên thiên số thuật thôi diễn con gái của mình là được. Nho ra khí vận luôn che giấu Phương Vân, nhưng che giấu không được con gái của Thiên Ma Tông chủ. Ở trong tính toán của Thiên Ma Tông chủ, Phương Vân nếu không hiện ra thì đợi một lát nữa, hắn sẽ xuất thủ. Như vậy cũng tốt. Mỹ phụ nhân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, chân mày của nàng vẫn nhíu lại, mơ hồ để lộ ra một tia lo lắng. Phiên Nhi hiện số lần phát tác, càng ngày càng nhiều. Nhiều khi, thiếp cũng không biết nói sao với nó. Tất cả đều sẽ tốt, đừng lo lắng. Thiên Ma Tông chủ nhẹ nhàng kéo Mỹ phụ nhân qua an ủi. Trong đại điện, rất nhanh lại an tĩnh lại. Lâu thuyền sắt thép khổng lồ ở trên mặt biển theo gió vượt sóng, nhanh chóng đi tới. Lưu Khải đứng ở đầu thuyền, hai tay mở ra, nhắm mắt đón tất cả gió biển mang đến, một bộ dáng hưởng thụ. Chúc mừng điện hạ, ngủ đông hơn 10 năm, rốt cuộc có thể một bước lên trời, chấn động thiên hạ. Sau lưng Lưu Khải, Dương Tu hai tay ôm quyền, cung kính nói. Ha ha, Lưu Khải chỉ cười cười, không nói gì. Từ 15 tuổi ngủ đông đến hiện tại, xác thực là không dễ. Vì ngày này, hắn lên kế hoạch đã lâu. 8 năm trước, tiến vào 10 vạn đại quân tiểu trừ Lịch Lãm, còn cố ý tạo ra giả tượng thần hồn của mình bị thương, làm cho tất cả mọi người cho rằng con đường võ đạo của mình đã đạt đến cuối cùng. 72 vị hoàng tử, 36 vị công chúa cũng bởi vậy đều đem hắn coi như phế nhân, đem địch ý đặt ở trên người thái tử Lưu Tấu cùng thập tam hoàng tử, hắn mới có thể an tâm phát triển. Cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc cánh chim đã mạnh, có thể bày ra răng nanh của mình. Võ đạo tu vi đạt tới thiên trùng cảnh, đã xem như một đỉnh núi nhỏ. Lại hướng lên, chỉ dựa vào cố gắng là không đủ, đã không còn cần thiết phải tiềm phục. Hiện tại, trong các hoàng tử, hoàng nữ, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Dương Tu, ngươi biết ta lúc này nghĩ cái gì không? Lưu Khải mở mắt ra, đột nhiên nói. Thuộc hạ không biết, kính xin điện hạ chỉ rõ. Dương Tu cung kính nói. Lưu Khải trong mắt xẹt qua một tia hào quang sáng ngời, mở hai tay ra, mỉm cười nói. Ta nghĩ đến câu nói của Thái Tổ năm đó, gió lớn nổi, mây bay lên. Dương Tu trong lòng chấn động, vội cúi đầu, trầm mặc không nói. Ha ha ha, Lưu Khải cười lớn một tiếng, đột nhiên bay lên trời, bay khôi bong thuyền ngoài mấy trăm trượng, đón gió mà đứng, yên lặng hưởng thụ cảm giác cuồng phong đập vào mặt. Hắn có cảm giác, lần này trở lại kinh thành, chỉ sợ cũng sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Hắn kinh doanh thế lực đã lâu, rốt cuộc cũng có thể nổi lên khối mặt nước. Tự điểu, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thiên hà kinh. Hiện tại, cũng nên là lúc ta lên tiếng làm thiên hà kinh. Lưu Khải trong lòng cười lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, đã hạ xuống bong tàu. Đột nhiên, hai cỗ khí lưu cường đại xuất hiện ở trong cảm ứng của Lưu Khải. Cách lâu thuyền sắt thép, tựa như chừng mấy trăm dặm hừ. Lưu Khải trong lòng khẽ động, lập tức dương mắt nhìn lại. Hai đạo tinh mang màu tím mênh mông, lập tức ở ngoài mấy trăm dặm bùng lên ngút trời. Mơ hồ có thể thấy được hai bóng người một đỏ một trắng đang qua lại. Lưu Khải chân mày cau lại, trong nháy mắt phân biệt được khí tức của Kế Đô công chúa. Người phía trước bị bà điên này truy đuổi, hẳn chính là yêu nữ thượng cổ Oán Tình Đạo mà nàng muốn tìm. Lưu Khải trong mắt xẹt qua một tia hào quang suy nghĩ, lập tức quyết định. Lưu Khải tuy cùng Kế Đô công chúa không có qua lại, nhưng mà Kế Đô cùng thập tam hoàng tử Lưu Triệt cùng một chỗ, nàng muốn giết chính là hắn phải cứu. Yêu nữ này nắm giữ ở trong tay, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Khi tất yếu, còn có thể lấy ra đối phó Lưu Triệt. Tiếng gió rung động, Lưu Khải lập tức biến mất ở trên lâu thuyền, hướng về phía Kế Đô công chúa cùng yêu nữ Tiêu Tiêu. Trên hải dương bao la, truyền nhân thượng cổ Oán Tình Đạo Tiêu Tiêu cùng Kế Đô công chúa một trước một sau, ở trên mặt biển phóng đi. Hai người quần áo một đỏ một trắng, cực kỳ dễ thấy. Hì hì hì, ngươi chạy không thoát đâu. Người Kế Đô ta muốn giết, ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát. Kế Đô công chúa cười điên cuồng, trong tay nàng cầm Kế Đô đao, hắc khí trùng trùng. Kế Đô công chúa, chúng ta đều là phận gái, ta lại cùng ngươi không cứu không oán. Ngươi vì sao phải khổ như vậy? Tiêu Tiêu tận tình khuyên can. Trên người nàng quần áo rách nát, nhiều chỗ bị đao khí cắt qua. Hiển nhiên là cùng Kế Đô công chúa trong lúc giao thủ, ăn không ít thiệt thòi. Với năng lực của nàng, vốn không đến mức chật vật như thế. Nhưng một bên cố tình tính toán, một bên vô tâm phòng bị. Kế Đô công chúa bản thân thực lực không kém, còn dẫn theo một cường giả thiên trùng ám toán nàng. Nếu như không phải Hô Diên đại tàng cản lại cường giả thiên trùng bên cạnh Kế Đô công chúa, nàng chỉ sợ hiện tại đã bị ám toán chết. Ha ha, ai bảo ngươi dám câu dẫn thập tam đệ. Thập tam đệ nếu muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, ngươi chính nhược điểm lớn nhất của hắn, không thể không trừ. Kế Đô công chúa cười rộ lên, lại là một đạo đao quang đen kịt, xé mở không khí cùng nước biển, trực tiếp nhắm Tiêu Tiêu chém tới. Nàng căn bản không dám trực tiếp đụng chạm vào thanh thượng cổ Kế Đô đao này, thân hình vội né qua. Kế Đô tinh, La Hầu tinh, là ngôi sao đại biểu cho thiên địa chí hung chí lệ. Thượng cổ Kế Đô, La Hầu tông thu nạp tinh khí hai vì sao này, tại tính chất công pháp đã vượt xa thượng cổ Oán Tình Đạo cái này loại tông phái bài danh phái sau của 3.000 tông phái. Tiêu Tiêu khi chống lại Kế Đô công chúa, đầu tiên chân khí đã bị khắc chế, mà thanh thượng cổ Kế Đô đao càng đem loại khắc chế này biến thành triệt để áp chế. thượng cổ oán tình đạo dẫn dắt thi khí, oán khí, độc khí, lệ khí, quỷ khí. Đụng phải kế đô đao căn bản anh hùng không đất dụng võ. Thậm chí kế đô đao trực tiếp có thể bẻ gãy liên lạc thi khí trong lòng đất cùng với nàng. Trên người kế đô công chúa nàng tối kỵ nhất chính là thanh thượng cổ tà đao này. Ở trước mặt thanh thượng cổ kế đô đao này, một thân công lực của Tiêu Tiêu, 10 thành còn phát huy không đến 3 thành. Căn bản không có cửa đánh. Duy nhất đáng vui mừng là, kế đô công chúa còn chưa có đạt tới thiên trùng cảnh. Công lực không đủ, không đủ để phát huy ra toàn bộ uy lực của kế đô đao. Nhưng mà, dùng để đối phó nàng vẫn là dư dã. Kế đô công chúa, ta cũng đã trốn đến Đại Doanh Châu. Cái này còn chưa dù sao. Chúng ta đều là nữ nhân, suy bụng ta ra bụng người. Ngươi không thể buông tha ta sao? Ha ha, không cần phải đem mình giả trang điềm đạm đáng yêu như vậy. Bổn cung không phải là nam nhân, sẽ không bị ngươi dụ dỗ. Oán tình đạo, vào thời thượng cổ cũng không có thanh danh tốt gì. Thượng cổ oán tình đạo câu dẫn nam nhân, giết nam nhân còn thiếu sao? Lúc này, lại có thể giả trang đáng thương, lừa gạt bổn cung. Hì hì hì, xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi. Bổn cung đơn giản thành toàn ngươi. Bắt kế đô công chúa quát lớn một tiếng, kế đô đao dương lên, thi khí quỷ khí oán khí cuồn cuộn dâng lên mênh mông, hóa thành một dòng nước lũ, cuốn về phá yêu nữ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu biến sắc, những này thi khí, quỷ khí, oán khí vốn là nàng động đến địa khí dẫn tới, lại bị kế đô đao hấp nhiếp, giờ đây dùng để đối phó nàng. Kế đô công chúa, ngươi không cần phải khinh người quá đáng. Nếu không phải thanh kế đô đao này, ngươi chưa chắc đã hơn ta. Tiêu Tiêu quát lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, đạp đất mà dậy, khó khăn lắm mới né qua đạo nước lũ này. Sớm như vậy chẳng phải hơn không, còn giả trang cái gì cô gái yếu đuối. Thượng cổ oán tình đạo, nơi nào là cô gái yếu đuối. Về phần kế đô đao, hì hì, là bổn cung đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Hay, kế đô phệ thiên, kế đô công chúa tay trái huy động pháp quyết, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, trăm huyệt hợp thành một đạo tinh mang màu đen. Mấy trăm dặm, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, hóa thành một lốc xoáy cực lớn, lơ lửng ở trên đỉnh đầu kế đô công chúa. Đạo tinh mang màu đen này của kế đô công chúa, tựa như động đến cái gì. Chỉ thấy trong tâm dòng xoáy của mây đen, ở trong khoảng không hư vô kia, lấp lánh một ngôi sao cực lớn màu đen. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 468, gặp nhau trên biển ầm ầm. Hư không chấn động, một đạo hào quang màu đen cực lớn, từ phá ngôi sao trên không hạ xuống, chui vào trong đao quang kế đô. Khí tức kế đô công chúa, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Hay, một tiếng hét lớn, kế đô đao phá không mà dậy, một cỗ đao quang hắc ám, hung lệ, cuồng bạo phá không ra, chỉ có bay ra mấy trượng, lập tức trốn vào trong hư không, biến mất không thấy. Từng vòng gợn sóng màu đen, lấy kế đô công chúa làm trung tâm, bức bắn bốn phương. Kế đô công chúa giờ khắc này, ánh mắt sắc bén, thần thái lãnh khốc, giống như hung thần trong bóng tối. Yêu nữ Tiêu Tiêu thần sắc biến đổi, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Một đao kia không chỉ có thực lực bản thân kế đô công chúa, còn có lực lượng của sao kế đô cùng kế đô đao, làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác sống chết trước mắt. Hay, Tiêu Tiêu quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên lấy ra một quả thủy tinh hồng nhà, một ngụm tinh khí phun ra liền ném ra ngoài, đồng thời đan điền chân khí cổ động, điên cuồng thiêu đốt, thi triển ra một môn thượng cổ bí pháp. Oán tình di hình đại pháp, thân hình nhoáng một cái, lập tức tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo hồng quang nhanh bắn ra. Hư không rung động lắc lư, mảng lớn không gian vỡ ra, một đạo đao khí đen kịt, giống như hung thú tiền sử, phá không ra, truy về phá Tiêu Tiêu. Nổ, Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại. Khu động pháp quyết, dẫn nổ cực phẩm pháp khí của thượng cổ oán tình đạo kia. một đạo tử quang so với thái dương còn chói mắt hơn, ở trong hư không huyền lệ chợt nổ tung. Pháp khí tự bạo dẫn phát ra năng lực cuồng bạo, nhấc lên một lớp không gian loạn lưu, bước bắn ra, ý đồ ngăn cản một đao kia. Phành, kình khí pháp khí tự bạo, chỉ kiên trì một lát, liền bị Kể Đô Phệ Thiên nuốt hết. Đao khí mênh mông, nhanh truy thẳng lên, trong thời gian ngắn lướt qua tầng tầng không gian, truy về phía Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cảm giác được đao khí sau lưng như thấu xương cốt mà tới, thần sắc đại biến, quát lớn một tiếng, một quyền vội vàng đánh ra, nước lũ màu đen cuồn cuộn dâng lên ra, nước lũ có vô số si nam oán nữ, làm ra các loại hình trạng triền miên xót xa, dẫn động thất tình lục dục của con người. Oành đùng, đạo nước lũ màu đen này chẳng những không cách nào ngăn cản Kế Đô Phệ Thiên, ngược lại thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho một đao kia. Ánh đao giống như một cự thú màu đen hung mãnh, trong nháy mắt đem lực lượng một quyền này thôn phệ, sau đó hướng về phía Tiêu Tiêu đánh tới. Tiêu Tiêu hô nhỏ một tiếng, rốt cuộc nhịn không được hoa dung thất sắc. Ở trước mặt Kế Đô đao, một quyền này của nàng hoàn toàn phát huy không ra uy lực. Mắt thấy đã muốn mất mạng dưới Kế Đô đao, một đạo quyền khí đột nhiên đánh ra, một quyền này cường hoành, bá đạo, khí thế như núi cao, đạp đất mà dậy, trực chỉ trời xanh. Chỉ một quyền đã đánh nổ Kế Đô Phệ Thiên do Kế Đô công chúa phát ra. Kế Đô công chúa đầu tiên là nổi giận, nhưng mà nhìn rõ ràng người tới, trong mắt rốt cuộc nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Cách đó không xa, một bóng người đầu đội từ kim quan, mặc long bào viền vàng, tuy thân hình gầy yếu, lại để lộ ra một cỗ khí phách khôn cùng, giống như quân vương một nước vậy. Lục tỷ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Tiểu đệ, hữu lễ. Lưu Khải trên mặt nở nụ cười, không nhanh không chậm bước tới. Không, ngươi không phải hắn. Lưu Khải là cấp thiên tượng, ngụ thiên long chi lực, làm sao có thể cường đại như vậy? Kế Đô công chúa lắc đầu, như bị kích thích thật lớn, không thể tin nói. Lưu Khải cùng Vinh Thân Vương tựa như quan hệ không ít, cái này nàng sớm đã biết. Nhưng mà, dù âm mưu thế nào thì ngụ thiên long chi lực, hơn nữa thần hồn bị thương, căn bản là nhấc lên không nổi sóng gió gì. Ở trong mắt Kế Đô công chúa, Lưu Khải cùng hoàng tử khác rõ ràng không đủ tư cách tham dự tranh đoạt ngôi vị đại thống, chỉ là trong lòng không cam lòng, vùng vẫy giải chết, làm ra một ít âm mưu. Kế Đô công chúa chưa từng có nghĩ tới, Lưu Khải gần đây không nhìn vào trong mắt, lại có thể có thực lực cường đại như thế. Lục tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Lửa mình dối người sao? Ta chỉ là một hoàng tử ngụ thiên long chi lực, người khác đáng giá giả dạng ta sao? Lục tỷ, tỷ là người thông minh, sẽ không phải có lúc cũng hồ đồ chứ? Lưu Khải mỉm cười, câu nói đầu tiên lãnh khúc vô tình đè nát ảo tưởng của Kế Đô công chúa. Lần này tới, Lưu Khải vốn là muốn che giấu diện mục, nhưng mà suy nghĩ một chút, sao động tạo nên khi tiến vào cấp thiên trùng, chỉ sợ sớm đã kinh động ba vị thiên cơ tiên sinh trong thiên cơ đài. Tin tức mình bước vào thiên trùng cảnh, chỉ sợ sớm đã rơi vào tay trong tay các hoàng thất huynh muội trong hoàng cung kia. Lúc này, người người cũng đã chú ý tới hắn. Người này trong đám người, tất nhiên kể cả thái tử Lưu Tú cùng thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Lưu Khải tuy ẩn nhẫn đã lâu, nhưng mà, trong lòng cũng biết, muốn tranh đoạt ngôi vị đại thống, muốn không lên một tiếng, vô thanh vô tức mà muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, trên căn bản là nằm mơ. Cùng thập tam hoàng tử, thái tử Lưu Tú xung đột, không thể tránh né. Tất nhiên sớm muộn muốn chống lại, còn không bằng đơn giản dùng gương mặt thật đối với người khác. Cho nên, Lưu Khải cũng lười được che lấp diện mục. Ngủ đông đã đủ lâu, cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Lưu Khải, ngươi. Kế Đô công chúa hai vai có chút rung động. Lưu Khải trước mắt vẻ mặt mỉm cười, thoạt nhìn cực kỳ ưu nhã, nhưng mà khiến cho Kế Đô công chúa cảm giác một loại áp lực không nói nên lời, hầu như muốn làm cho người ta hít thở không thông.